Công đức ấn, chương 696 tự cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn cự thú giết rất nhiều người nơi hắn đi qua, linh khí đều rất giống bị hắn hút khô đồng dạng, liền ven đường bước qua cỏ dại cũng nháy mắt khô héo, giữa thiên địa vốn là linh khí liền khô kiệt, tại con nó dạng này quái vật xuất hiện, trời đất băng liệt tất nhiên sẽ tăng tốc. Khương Chỉ Khanh bị nó bọc tại trên xiềng xích lôi kéo đi, công đức ấn không muốn hắn chết, dùng linh khí thay hắn tẩm bổ thân thể cùng nguyên thần, treo hắn khí. Hắn đem trong tay kiếm đâm vào mặt đất, muốn ngăn cản hỗn độn cự thú tiếp tục hướng phía trước, làm sao không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn vô lực ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Lúc này Khương Chỉ Khanh bỗng nhiên đang nghĩ Tô Lâm An nàng có thể hay không ngăn cản nó. Không thể tiếp tục trì hoãn, thừa dịp nó còn không có triệt để trưởng thành, thừa dịp công đức ấn còn không có thật trở thành ma thần lật tung trời đất, để nó đi đến Tô Lâm An nơi đó, để nó bị bọn họ đánh tan, không thể lại cho nó cơ hội, để nó thôn phệ những sinh linh khác đến tiến giai. Khương Chỉ Khanh kêu lên một tiếng đau đớn, săn giết những thứ này đã là vô dụng, ngươi nên tìm chính là bọn hắn. Tô Lâm An, Mục Cẩm Vân, một cái là thiên đạo sùng nhi, một cái tựa như ác ma trọng sinh. Công đức ấn, ha ha, sớm muộn sẽ đi, ngươi phép khích tướng cũng vô dụng. Chỉ đợi hỗn độn cự thú triệt để bị nó khống chế, nó lập tức liền đi. Đối với nó tới nói, hai người kia chính là tốt nhất tế phẩm, có thể trợ nó đăng lâm thần vị. Nhưng mà đúng vào lúc này, hỗn độn cự thú lại không nghe nó sai sử. Vô luận nó như thế nào thúc đẩy, nó chính là bất động. Khương Chỉ Khanh, nó là tại ngươi quy tắc dưới sinh ra hung linh, lại không hoàn toàn bị ngươi khống chế. Chẳng lẽ lại, ngươi đã từng vi phạm quá quy tắc? Công đức ấn không lên tiếng. Khương Chỉ Khanh đoán đúng. Nó cảm giác chính mình càng ngày càng cực đoan táo bạo, nhưng cái này cũng không nhất định là chuyện xấu. Đã từng nó chỉ là một cái công cụ, liền phảng phất một cái không có sinh mệnh cây thước, hay là một cây cân. Bây giờ, nó có tư tưởng cùng cảm xúc, là chân chính sinh mệnh. Nó trước mắt muốn làm, chính là biết rõ hỗn độn cự thú tại sao lại đột nhiên mất khống chế. Công đức ấn trên thân tràn ra một chút ánh sáng xanh lục bay vào hỗn độn chi môn. Hỗn độn cự thú giống như nghe được thanh âm của một nữ tử. Tại trong đầu của nó xuất hiện thanh âm cực kỳ yếu ớt rồi lại luôn luôn tiếng vọng, vùng đi không được, giống như là có một cây cái đinh cắm ở đầu hắn bộ, rút ra đều không nhổ ra được. Chính thống khổ lúc nhìn thấy một chút ánh sáng xanh lục tiến vào, nó gào thét một tiếng, trực tiếp đem ánh sáng xanh lục chấn vỡ. Công đức ấn lá cây đều lay động, phiến lá mắt trần có thể thấy nhạt nhẽo rất nhiều. Chỉ là nó thụ vết thương thật cũng không sinh khí, bây giờ bên trên bộ phận vốn là thế yếu, nó cũng tuyển mặt khác con đường, lại không chú ý hắc bạch phải chăng công bằng. Bây giờ biết rõ ràng nguyên nhân, chỉ cần giải quyết vấn đề, liền có thể để nó triệt để nghe lời. Nữ nhân kia từng cùng nó thành quá thân, có cái nữ nhi. Bọn họ nguyên thần trong lúc đó còn có ràng buộc. Vì lẽ đó, chỉ cần nàng triệt để chết mất, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên ma nữ vương tại tu chân giới phong ấn nhiều năm, có nhiều suy yếu công đức ấn hết sức rõ ràng, nguyên thần của nàng cũng sẽ nhận hỗn độn cự thú ảnh hưởng, bị một chút xíu thôn phệ thần hồn lực lượng, không được bao lâu, đối phương liền sẽ dầu hết đèn tắt. Nó căn bản không cần động thủ, thiên ma nữ vương chính mình liền sẽ chết. Công đức ấn sẽ không lựa chọn ở thời điểm này đi tìm Tô Lâm An phiền phức của bọn hắn, nó hiện tại muốn làm chỉ có một cách, các loại. Chờ thiên ma nữ vương tử vong, chờ hỗn độn cự thú hoàn toàn phục tòng mệnh lệnh, về sau mọi chuyện liền có thể nước chảy thành sông. Mục Cẩm Vân mang theo một đám trận pháp đại sư đi tới vực ngoại. Đây đều là hắn bắt tráng đinh, một cái cũng không thể thiếu. Phệ hồn ma quân nói trước cho chính một giới giới chủ lên tiếng chào hỏi, thế là theo tiến vào chính một giới cột mốc biên giới bắt đầu, bọn họ đám người này liền bị vô số người nhìn chằm chằm, liền giới chủ ân chánh bản nhân cũng tự mình trình diện hộ tống bọn họ đi tới Cẩm Châu. Chuyện như vậy, trước kia chưa hề phát sinh qua. Tại nghi chủ sau khi ngã xuống, hai người bọn họ coi là lớn nhất người cạnh tranh, ấn lý thuyết ai cũng không dám tại đối phương địa bàn bên trên hiện thân, nhưng phệ hồn ma quân thật đi trước khi đi còn chào hỏi, nghênh ngang mang theo một đám trận pháp đại sư tiến vào chính một giới. Song phương đều không có trò chuyện ý tứ, chờ đến Cẩm Châu Sơn Hà Quan lúc ân chánh mới nói. Ngươi là nghiêm túc, nội tâm của hắn dãy dụa quá vô số lần. Phệ hồn ma quân chân thân tiến vào chính một giới, bọn họ nhân số không nhiều, nếu như hắn dốc hết một giới lực lượng, có thể để phệ hồn ma quân có đến mà không có về. Từ nay về sau toàn bộ thiên hạ đều là một mình hắn. Nhưng hôm nay thiên hạ này, liền xem như một mình hắn thì có ích lợi gì? Thành thứ nhất tựa như Nam Cung Ly như thế, trực tiếp chết được vô thanh vô tức. Đến bây giờ cũng không biết cái kia đáng sợ hung vật giấu kín nơi nào. phải có người cùng một chỗ chia sẻ áp lực, cùng một chỗ hết sức đi cứu vãn này sụp đổ trời đất. Hắn có thể nghĩ như vậy, nhưng lại không biết phệ hồn ma quân đến cùng là ý tưởng gì. Hắn nói hắn muốn đi qua dò xét vực ngoại thiên ma tình huống, lý do này ân chánh căn bản không thể tiếp nhận. Hắn chỉ có thể gắt gao tiếp cận hắn, đề phòng hắn tại chính một giới giở trò lừa bịp. Chỉ là bây giờ trơ mắt nhìn đám người này đến Cẩm Châu Sơn Hà Quan, một đường đều không náo ra bất luận cái gì yêu thiêu thân về sau, ân chánh tâm tình lại trở nên đặc biệt phức tạp. Hắn cùng phệ hồn ma quân Tô Tiện là nhiều năm đối thủ cũ. Phệ hồn ma quân tại bên ngoài thanh danh rất kém cỏi, tất cả mọi người cảm thấy hắn tâm ngoan thủ lạt, là ma đạo tà tu, giết người như ngoé. Mà hắn khoe khoang chính đạo đại năng, lúc tuổi còn trẻ hành hiệp trượng nghĩa, rất có hiệp danh, về sau lên làm giới chủ về sau, đem một giới tên đều đổi thành chính một. Dù chính nghĩa không thể trải rộng thiên hạ, nhưng ở hắn bảo vệ một giới bên trong, chính nghĩa đem tồn. Đây là hắn sơ tâm, có thể hắn đã quên rất lâu. Chỉ là dù vậy, hắn cũng cảm thấy chính một giới tín đồ, muốn so cái khác lưỡng giới muốn hạnh phúc nhiều. Hắn cũng vẫn cảm thấy, niệm lực phản phệ thống khổ tất cả mọi người có, nhưng hắn khẳng định muốn so với phệ hồn ma quân dễ dàng một ít. Có thể sự thật thật như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đi ngang qua đến, hắn đều không nhìn thấy phệ hồn ma quân nhận bao nhiêu niệm lực phản phệ tra tấn, ngược lại là chính hắn, nhiều lần đều khó chịu đến cực điểm. Tại Sơn Hà Quan bên trên, ân chánh nói. Người thật muốn đi, đều đã đến nơi này, Tô Tiện theo như lời hết thảy đều là thật đi. Hắn muốn gây chuyện đã sớm bắt đầu náo loạn, không có khả năng đến Cẩm Châu còn không có động tĩnh. Đương nhiên muốn đi, phệ hồn ma quân liếc nhìn hắn một cái, đứng tại Sơn Hà Quan bên trên nhìn về phương xa thần sắc nghiêm nghị. Có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Một khắc này hắn, một thân huyền y đứng tại trên tường thành, tay áo tung bay, tiếng gió thổi phần phật. Ở trước mặt hắn, ân chánh đều có chút tự ti mặc cảm. Hắn lấy ra một bầu rượu nói. Kính ngươi, thuận buồm xuôi gió, khải hoàn mà về. Tô Tiện không có nhận, mà là cười nói. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Chính một giới tu sĩ chợt cảm thấy bi tráng, đại gia trong lòng đều có chút không giống mùi vị. Giám thị ma giới tu sĩ một đường kia hiểu được bọn họ thật là đi đối phó thiên ma đâu. Ma giới tu sĩ khác nhau nhau không nói gì, nhưng đều không dám hủy đi chính mình ma quân đài, ngược lại là Mục Cẩm Vân thần sắc không vui, hắn ánh mắt đặt ở Sơn Hà Quan những cái kia ngay tại gia cố trận pháp đại sư trên thân. Mục Cẩm Vân trong lòng nghĩ, cái này, mấy cái này cũng không tệ, cưỡng ép mang đi vượt quan. Tô Tiện mắt sắc phát giác được Mục Cẩm Vân nổi lên lệch ra tâm, lập tức nói. Ân chánh ngươi nhìn ta đều đi, ngươi không phái một chút trận pháp đại sư cùng chúng ta cùng nhau quá khứ. Thám thính địch nhân hư thực dĩ nhiên trọng yếu, thủ hộ biên quan cũng là quan trọng nhất, đây là tu chân giới duy nhất một đạo phòng tuyến, chúng ta nhất định phải đem hắn giữ vững. Tuy rằng kính nể các ngươi, nhưng đi chúng ta là sẽ không đi. Phệ hồn ma quân trầm thấp tằng hắng một cái. Vậy chúng ta liền đi trước. Lúc này ân chánh tại, đánh nhau động tĩnh quá lớn, vốn là trời đều rách rách dưới dưới, không muốn chơi đùa lung tung. Hắn tự mình cho Mục Cẩm Vân đưa tin. Đi trước, Mục Cẩm Vân cũng không phải chết đầu óc, hắn gật gật đầu cùng mọi người cùng một chỗ qua quan. Ma giới một đoàn người thật hướng về vực ngoại đi tới. Nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, ân chánh trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trời đất đem che, không người có thể chỉ lo thân mình, nếu như thế thiên hạ tu sĩ nhất định phải ra một điểm khí lực, là cứu thế cũng là tự cứu. Hắn phân phó, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, chúng ta nhất định toàn lực cứu giúp. Phía dưới tu sĩ đều lĩnh mệnh, là tiên tôn cách trương.